Lục Hoài N tuy rằng không lên xe cứu thương đi vào bệnh viện, thế nhưng cảm thấy có chỗ không đúng lắm, vì thế lên xe của mình đuổi theo xe cứu thương đến bệnh viện. Vừa rồi Phương Kiều Kiều vẫn âm thầm quan sát, không nghĩ tới cái chết của Từ Nhuyễn bị hai người họ nhìn thấy, cũng không hiểu lý do tại sao hai bọn họ lại qua đây xem tình hình, đang êm đẹp xuất hiện ở đây làm gì. Vốn dĩ cô ta đẩy người thành dạng cái này, cảnh sát đến điều tra cũng không thể điều tra được gì. Ai có thể biết được cô ta chính người là đã bóp chết Từ Nhuyễn, hiện tại cô ta nhìn thấy hai người họ đã rời đi, nếu thế thì nhất định sẽ báo cảnh sát điều tra. Tâm trạng bây giờ của cô ta vô cùng hoảng loạn, cho nên sau đó cô ta lập tức đến thẳng bệnh viện tìm Lục Hoài N, kéo cô ấy vào một góc cách đó không xa, hai người đi vào một phòng nhỏ trong góc cầu thang nói chuyện. Lục Hoài N nghi ngờ hỏi Phương Kiều Kiều, sao cô lại đến đây? Tại sao cô biết tôi đến bệnh viện mà đến đây? Tìm, cuộc sống Phương Kiều Kiều nhiều năm qua hết sức thoải mái, gờ ở bên Quý Trình, bởi vì người đàn ông này hệt như một khúc gỗ cứng đầu, dù câu dẫn anh ta thế nào, theo đuổi anh ta nhiệt tình ra sao thì anh ta cũng đều không chấp nhận, trong đầu chỉ có người phụ nữ kia, vậy nên cô ta lập tức từ bỏ. Tuy rằng không ở bên Quy Trình nhưng cô ta nịnh bợ Lục Hoài N, Lục Hoài N có tiền có thế cho nên chỉ cần miệng dẻo, làm chị em tốt của cô ta, giúp cô ta theo đuổi Quy Trình. Cũng là do năm đó cô ta đuổi Từ Nhuyễn đi để lại ấn tượng tốt trong mắt Lục Hoài N, hai người từ đó làm chị em tốt, sau đó giúp Phương Kiều Kiều giới thiệu người quen của Lục Hoài N làm trong bộ đội, chức vị cũng không nhỏ cho nên cuộc sống nhiều năm qua của cô ta vô cùng sung sướng an nhàn, quan hệ của Phương Kiều Kiều và cô ta ngần ấy năm vẫn rất tốt, vì thế hiện tại hết sức thân thiết, Phương Kiều Kiều sợ hãi nói với Lục Hoài N. Hoài N, mình nói chuyện này cho cậu không được tức giận, cậu có biết người vừa rơi xuống lầu là Từ Nhuyễn không? Cô ta là do mình không cẩn thận đẩy xuống, Lục Hoài N nghe được lời này thì sợ hãi, trừng lớn mắt nhìn cô ta, cô điên à? Cô biết là cô đã gây ra chuyện gì không? Cô có biết là cô đã phạm tội giết người không hả? Cô dám đẩy cô ta xuống lầu, cô có bệnh à? Cô đẩy cô ta xuống lầu làm gì? Chân Phương Kiều Kiều mềm nhũn cầm lấy tay Lục Hoài N nói. Không phải mình cố ý, mình thật sự không cố ý, bởi vì tại mình quá sợ hãi, cậu biết không? Cô ta đều biết rõ chuyện năm đó chúng ta làm rồi, biết rõ ràng chuyện mình làm năm đó, hôm nay mình mới gặp cô ta, sau đó cô ta kéo mình lên sân thượng nói chuyện. Cô ta biết rõ năm đó là mình cố ý phá hỏng chuyện tình cảm của cô ta với Quy Trình, hơn nữa cô ta cũng biết Quy Trình cả đời vì cô ta nên không kết hôn, cô ta muốn đi tìm IT để tái hợp lại, múa tục duyên phận với anh ấy. Biết rõ hiện tại trong đầu anh ấy chỉ có cô ta nên cô ta muốn tìm Quy Trình để gắn lại tình duyên, chuyện này không thể nào giải quyết được đúng không? Nếu cô ta tìm anh ấy ngỏ ý muốn tái hợp thì chuyện cậu với Quý Trình tính sao đây? Mình không phải là do nghĩ đến cậu sao, à, bây giờ cậu không ở bên anh ấy, nếu như bị người phụ nữ kia phá hỏng thì không hay. Cho nên mình mới giữ lại tình cảm của hai người, kết quả bị cô ta đẩy ra, sau đó mình không biết như nào đã đẩy cô ta xuống lầu. Chuyện này đúng là không còn cách nào nữa, mình không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể tìm đến cậu xin giúp đỡ, cậu có thể giúp mình giữ kín chuyện này được không, khiến cảnh sát không điều tra mình, vốn dĩ hai người các cậu không thấy còn may nhưng hiện giờ bị anh ấy phát hiện ra rồi, mình sợ anh ấy sẽ cho người điều tra kỹ càng. Lục Hoài N thật sự bó tay, không còn lời gì để nói với người phụ nữ này nữa, được việc thì ít mà phá hỏng thì nhiều. Lục Hoài N nói với cô ta, để tôi xem chuyện này có áp chế xuống được hay không, không để anh ấy điều tra ra có hại chết cô ta, nếu bị anh ấy phát hiện ra tôi cùng cô rắn chuột một ổ nhiều năm như vậy, tôi cũng không thể làm gì. Cô tuyệt đối không được nói cho anh ấy biết năm đó là do cô lừa Từ Nhuyễn đi, chuyện cô ta không hề chạy theo đàn ông cũng không được nói, chuyện này đừng để anh ấy biết, nếu nói ra anh nhất định sẽ hạn chết tôi, Phương Kiều Kiều gật đầu. Lục Hoài N không nói gì nữa, mở cửa chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông đứng sừng sững ở trước cửa nên bị dọa sợ lùi lại một bước, toàn thân hoảng loạn, sắp ngã xuống đất thì được Phương Kiều Kiều đỡ, Phương Kiều Kiều nhìn thấy người trước mặt cũng luống cuống, không biết tại sao lại như này, là Quy Trình. Anh ta xuất hiện ở chỗ này không biết đã nghe được bao nhiêu rồi, có phải đã nghe được hết hay không, hai cô ta thực sự sợ hãi. Con người sắc bén của Quý Trình nhìn hai cô ta chằm chằm, giống hệt như lưỡi dao, dọa hai người đến phát run chân mềm nhũ, không dám nói gì, vô cùng sợ. Quý Trình gọi Phương Kiều Kiều, cô đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Phương Kiều Kiều không muốn đến nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mang theo uy lệnh của Quý Trình thì sợ sệt, chỉ có thể lo lắng đi theo anh ta. Hai người ra ngoài rồi đi vào một phòng bệnh, sau đó không biết đây tại sao Quý Trình lại đột nhiên dùng sức bóp cổ cô ta. Vừa bóp vừa đẩy cô ta đến cạnh cửa sổ, sắc mặt âm trầm chất vấn cô ta, muốn sống thì nói hết ra, kể rõ ràng chuyện năm đó cho tôi nghe, nếu không tôi lập tức bóp chết cô. Sức lực đàn ông rất khỏe, cứ thế dùng sức bóp cô ta khiến cho cô ta không thở nổi, cô ta thực sự sợ hãi, xấu hổ cười nói, quy trình, chắc anh hiểu lầm rồi, anh nói cái gì vậy, chuyện năm đó em không hề biết, vừa rồi là em nói bậy bạ thôi, anh không cần tin đầu yên tâm đi. Khụ, ans thả em ra, mỗi một câu cô ta thốt ra, người trước mặt giống như càng dùng sức mạnh hơn muốn bóp chết cô ta ngay tại chỗ, cô ta bị bóp cổ không thể nói gì sợ hãi không giữ nối mạng sống, cho nên ho khan hai tiếng sau đó cùng anh ta thương lượng, em nói, đừng bóp chết em, chuyện năm đó em sẽ kể hết cho anh nghe, chuyện đã bị bại lộ, vừa rồi nếu anh ta đã nói muốn biết rõ ràng, nếu còn giấu giếm nữa anh ta nhất định sẽ không tin. Vậy nên bây giờ chỉ có thể lấy công chuộc tội, kể hết chuyện năm đó ra cho anh ta nghe. Quy trình nghe người phụ nữ này nói như vậy, ngón tay nới lỏng, Phương Kiều Kiều sợ hãi kể hết toàn bộ, một năm một mười không dám nói dối nửa lời. Phương Kiều Kiều sau khi nói xong, hỏi anh, quy trình, em sai rồi, em biết năm đó là sai lầm của em, không phải em cố ý, chỉ vì khi đó em quá thích anh nên mới làm như vậy, anh có thể tha thứ cho em không? Quy trình nghe được lời này đột nhiên âm trầm cười một tiếng. Sau đó tiếp tục bóp cổ Phương Kiều Kiều, nhấc cả người cô ta lên, trước mặt là cửa sổ, anh ném thẳng cô ta xuống dưới, Lục Hoài N vừa đi vào thấy chứng kiến cảnh tượng khủng bố u ám như thế, nhìn thấy anh thẳng ta nhấc người lên ném xuống lầu, cửa sổ không hề có lưới chống trộm, sau đó trực tiếp mở cửa sổ ra ném thẳng người xuống dưới, sau khi ném nghe được một tiếng thét chói tai, anh ném người xuống lầu động tác vô cùng nhanh chóng dứt khoát mạnh mẽ. Hết sức đáng sợ, Lục Hoài N tận mắt nhìn thấy anh ném người xuống lầu, sợ hãi tột cùng đứng chôn chân ở đó không hề nhúc nhích.